Thiên đạo đồ thư quán, chương 1100, Phủ Thái tử, 2, khóc chuyện audio.com, chấm, tiệc tối, chẳng lẽ đã bắt đầu, ta không tới chậm đó chứ, nếu như đã chậm, như vậy quấy rầy thái tử sẽ không tốt, chần chờ một chút, Hồng Sư có chút lúng túng nói, tiệc tối còn chưa bắt đầu, thái tử đi mời lục công chúa, mời bọn họ tham gia tiệc. Từ lúc đi cho tới bây giờ vẫn còn chưa có trở về. Binh sĩ lắc đầu, còn chưa bắt đầu, vậy là tốt rồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cổ tay Hồng Sư khẽ đảo, đưa ra một viên linh thạch. Đa tạ tiểu ca, khách khí, thấy hắn hào phóng như vậy. Trực tiếp đưa ra một viên linh thạch trung phẩm. Ánh mắt binh sĩ sáng lên, lại vội vàng thu gọn. Khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía mấy người. Thái độ cũng trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Hạ thấp giọng nói chuyện. Tiệc tối lần này ta nghe nói là vì xác nhận danh ngài tiến vào hóa thanh trì. Cũng không biết thái tử quyết định quy củ như thế nào. Chúng ta có thể lấy được hay không? Hồng Sư cười khổ lắc đầu. Cụ thể là quy củ gì thì ta cũng không biết. Chỉ là, ta nghe nói, mục đích chủ yếu của buổi dạ tiệc này là đón tiếp thiên tài tới từ Hồng Viễn danh sư học viện. Thuận tiện cũng để cho thiên tài các nước chư hầu gặp mặt học trưởng một chút. Đón tiếp, ý của ngươi là, bốn vị kia cũng tới. Hồng Sư sững sờ, chấm, trước đó hắn đã nghe La Chiêu nói. Thái tử muốn lấy bốn danh ngạch chính là vì muốn tặng cho mấy vị thiên tài từ danh sư học viện tới đây. Vốn hắn cho rằng buổi dạ tiệc này chỉ là giải quyết vấn đề nội bộ của nhóm người mình. Không nghĩ tới thái tử cũng mời bốn vị này tới đây. Chẳng lẽ, phương pháp lựa chọn danh ngạch lại có quan hệ với bọn họ hay sao? Thân thể chấn động, đột nhiên Hồng Sư như nghĩ đến cái gì đó. Ta không biết, chỉ có điều, ta đoán chỉ cần bọn họ mở miệng thì nhất định thái tử sẽ không dám cự tuyệt. Trước mắt đám người La Sư đã chuẩn bị không ít đồ vật. Xem như lễ vật để kết giao sớm. Ta thấy các ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Lo trước khỏi họa, binh sĩ liếc mắt nhìn hai phía. Rồi lại hạ giọng nói. Lễ vật, sắc mặt Hồng Sư tái nhợt. Toàn bộ thân gia của hắn đều bị mặt hàng ở phía sau hủy trong lúc thi đấu danh sư rồi. Coi như muốn cầm ra thì cũng không bỏ ra nổi thứ gì tốt a. Dù sao đối phương cũng là người từ Hồng Viễn đế quốc tới. Tầm mắt cực cao, bảo vật bình thường sẽ không thể nào để ý tới được. Không nhìn thấy sắc mặt của hắn, binh sĩ kia lại cảm khái gật đầu nói. Đúng vậy à, nhiều lễ sẽ không bị trách à, chuẩn bị một chút bảo vật. Nhất định có thể gia tăng hảo cảm, đến lúc đó chuyện danh ngạch cũng sẽ trở nên đơn giản. Được rồi. Sảnh yến hội đang ngay ở phía trước, ta chỉ đưa các vị đến nơi này được thôi. Đa tạ, biết một viên linh thạch vừa rồi đã phát huy tác dụng cho nên người ta mới nói nhiều với đám người mình như vậy. Hồng Sư vội vàng ôm quyền cảm tạ, bất cứ lúc nào chỗ nào, tiền bao ơ cũng không có uổng phí. Biết được những tin tức này, dù sao cũng so tốt hơn so với cái gì cũng không biết. Không cần phải u mê mê đi vào bên trong, chỉ là, biết nguyên do, phiền não mới lại tới. Lễ vật, phải tìm cái gì mới có thể khiến cho hai mắt người khác tỏa sáng đây. Nếu như đào hà chi thư còn thì tốt, dù là tộc nhân dị linh tộc cũng được a hát. Xoa xoa mi tâm, vẻ mặt Hồng Sư như ăn phải mướp đắng, nếu như mấy thứ bảo vật trước đó không có bị hủy đi. Như vậy tùy tiện lấy ra một cái. Coi như đối phương là người của Hồng Viễn đế quốc thì hắn cũng có thể cam đoan khiến cho hai mắt đối phương sáng lên. Nhưng bây giờ, Hồng Sư, làm sao vậy, thấy vẻ mặt hắn khó coi. Trương Huyền đi tới rồi hỏi một câu. Không có, gì, hắn vội vàng lắc đầu. Đồ vật đã bị hủy, có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Việc cấp bách hiện tại là làm sao có thể làm được như lời binh sĩ nói. Giữ gìn mối quan hệ với bốn vị học trưởng kia, có phải ngươi lo lắng tới chuyện lễ vật hay không? La Tuyền ở bên cạnh khẽ hỏi. Đúng vậy à, Hồng Sư gật đầu, lễ vật, sớm biết như vậy ta sẽ không mang đám đồ chơi kia cho Tôn Cường. thấy hắn lo lắng chuyện này. Trương Huyền không nhịn được khẽ lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng là cái gì? Lễ vật, mới vừa rồi hắn đã quét sạch Kỳ Chân Lâu kia, cho nên trên người đúng là không thiếu. Chỉ là, vừa rồi hắn mới đưa đồ vật cho Tôn Cường, nếu lại chạy về lấy đi, cũng không biết có kịp hay không? Chấm, kỳ thật cũng không cần thiết phải để tâm vào chuyện vụn vặt như thế a, tuyển chọn danh ngạch. Nhất định sẽ có quan hệ với năng lực danh sư. Nếu như lễ vật có tác dụng, như vậy nhất định người người đều sẽ là bè lũ su nịnh. Cũng không cần học tập làm gì cả. Người có thể đi vào hóa thanh trì nhất định đều sẽ đi tới danh sư học viện. Nếu như muốn phán quyết ra ba danh ngạch, như vậy tất nhiên sẽ phải là nội dung liên quan tới danh sư. Cho nên cái gọi là lễ vật chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Có lẽ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ mong là như vậy a, Hồng Sư cũng biết những chuyện này. Chỉ là trong lòng vẫn có chút không yên. Đúng rồi, Hồng Sư, ngươi đi tìm đám người Phùng Sư gây phiền phức có được tin tức hữu dụng gì hay không? Đột nhiên Trương Huyền nhớ tới chuyện trước đó hắn đã thương nghị với đối phương. Hắn không nhịn được hỏi một câu. À, cũng lấy được một chút tin tức. Là tin tức liên quan tới bốn vị thiên tài của danh sư học viện. Gật gật đầu, Hồng Sư đang muốn nói tới chuyện đám người lục công chúa một chút thì đã nghe có một tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó đã có một đạo thanh âm vang lên. Hồng Thiền, đây chính là thiên tài mà ngươi chọn hay sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Ngay sau đó đã có một đạo thân ảnh từ phía trước đại sảnh đi ra. Chính là La Chiêu danh sư của Tiềm Phong Đế Quốc. Cách Trương,